Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3254, chương 3255, chỉ có Thánh Tổ. Phụ thân, ngươi không thể chết được. Không, chấm ngoặc kép, đại ca, chờ ta một chút, ta với ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, thất đệ, ngươi chậm một chút đi, lại để cho Tam ca ôm ngươi một cái. Ngươi không thể chết được a hát. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, thiên địa khắp nơi liên tiếp kêu rên thanh âm vang lên. Ai nói tử vong thực giới sinh vật lãnh khốc vô tình? Cũng không phải là bọn hắn bất động tình, mà là không có đạt tới thương tâm trình độ. Tử vong thực giới sinh vật cũng có thân nhân, cũng có cha mẹ bằng hữu. Bọn hắn đối mặt sinh ly tử biệt, cũng có hắn lớn lao bi thương, cũng sẽ biết động dung. Cái này một cái chớp mắt, mắt thấy thân nhân của mình, huynh đệ, liên tiếp ở đáng sợ kia lực lượng dưới tác dụng, bị hủy tại một khi. Ở đây không có người không là chi động dung, không có người không là chi rất buồn. Đối với các tộc cường giả mà nói, đây đều là một loại lớn lao đau thương, lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Sự tình, tự là như thế làm cho không người nào nại, như thế làm cho không người nào lực, mọi người đối với cái này, thậm chí đều sinh ra một loại lớn lao hoang đường cảm giác. Cái gọi là Thánh Vương, cái gọi là Tôn Hoàng, ở chỗ này, là như thế không chịu nổi một kích, hoàn toàn giống như là một bầy kiến hôi đồng dạng, lại để cho người lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép, đối với tham dự hành động lần này các tộc mà nói, hôm nay đã phát sanh đây hết thảy, đều là một loại lớn lao bi ai. Các tộc cường giả, liên tiếp tử vong, liên tiếp tổn thất, thời gian dần qua đều bị người khó có thể đã nhận lấy. Lúc này, các tộc cường giả cũng đều tại gào rú, đều tại ho hét, dùng cầu có thể tướng trong nội tâm tích tụ phẫn uất cho tiêu trừ. Thế nhưng mà đây cũng không phải là chấm dứt, mà là vừa mới bắt đầu. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, có càng nhiều cường giả, ở đằng kia không ngừng lập lòe, lưu chuyển cột sáng tầm đó. Chết oan chết uổng, cục diện một lần trở nên như thế lại để cho người khó có thể ứng đối. Lại để cho người khó có thể đối mặt, đây hết thảy, đều bị người như thế nghi hoặc. Nghĩ đến nát óc, cũng là muốn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian dần qua, theo thời gian trôi qua, các tộc cường giả đều phát hồ nội tâm cảm thấy một loại sợ hãi. Thiên địa khắp nơi đều vì vậy mà yên tĩnh trở lại. Người ở chỗ này hình sinh vật đều tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Vậy cũng không thể cột sáng. Phảng phất trở thành đoạt mệnh chi quang, nói không chừng lúc nào sẽ hàng lâm đến trên người của bọn hắn. Thánh Vương chịu không được, Tôn Hoàng đồng dạng chịu không được, mà lại vô luận là Niết Bàn Tôn Hoàng, hay là Quy Nguyên Tôn Hoàng, hay là Thức Tàng Tôn Hoàng, đều là không cách nào thừa nhận đây hết thảy. Mọi người thậm chí cảm thấy được, coi như là cực đạo Tôn Hoàng phủ xuống, cũng không có thể ứng đối cái này đáng sợ công kích. Cái này công kích là như thế vượt quá tưởng tượng, lại là như thế lại để cho người nắm lấy không thấu. Không ai có thể nói rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Càng không có người dám dùng thân phạm hiểm, tiến đến ngăn cản vậy cũng phố công kích. Không được, chúng ta không thể như vậy chờ chết. Một trận chiến này đã đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, chúng ta phải làm ra cải biến, rời đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, đánh thắng được tự đánh, đánh không lại bỏ chạy, đây là nhất biết rõ lựa chọn, chúng ta sai phán quyết tình thế, thế cho nên đã có đây hết thảy tổn thất, chúng ta đã biết đạo sai rồi, nên nhanh chóng làm ra cải biến, tướng tổn thất xuống đến thấp nhất, đúng vậy. Thật sự của chúng ta là hướng đại gia tộc cực đạo Tôn Hoàng cam đoan qua. nhưng này không có nghĩa là chúng ta muốn đi chịu chết. Hôm nay một trận chiến này đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Đã hoàn toàn không thuộc về chúng ta chiến trường rồi. Đi thôi, lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Chúng ta có thể trốn rất xa, bỏ chạy rất xa, có thể bảo vệ bao nhiêu người, tự bảo vệ bao nhiêu người a? Chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều manh động thoái ý. Thế cục phát triển đến bây giờ mức này, rời đi có lẽ là duy nhất lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên làm như vậy, vô cùng biệt khuất, vô cùng mất mặt, nhưng là vì bảo vệ tánh mạng, cũng là không có cách nào. Chỉ cần có thể rời đi, tự so cái gì đều cường, ai cũng có thể nhìn ra được. Trước mắt cái này một mảnh thiên địa, đã hoàn toàn trở thành một mảnh cấm khu. Bất luận cái gì tiến vào trong đó cái này, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Đi, một loại trong nháy mắt. Không biết là ai, trước hô một tiếng, các tộc cường giả, lập tức phần phật một tiếng, một tia ý thức hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người phía sau tiếp trước, e sợ cho chính mình hạ xuống người về sau, cho nên đánh mất tánh mạng, tử vong thực giới sinh vật, hắn cái gọi là tôn nghiêm cùng vinh quang, lúc này từ lâu bị ném chư trời cao thiên ngoại. Đến thời điểm hùng hổ, thời điểm ra đi lại cấp cấp như chó nhà có tang. Vĩnh dạ nhất tộc, như thế nào các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, bọn người tốt xấu cũng đều tu hành dài rằng giặc tuế nguyệt. Lại chẳng lẽ liền cơ bản nhất lễ tiết cũng không có sao? Cũng tại lúc này, thanh lâm thanh âm, đột ngột vang lên, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi nhíu mày. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng Thanh Lâm nhìn lại. Nhưng lại phát hiện, hắn đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn bọn hắn. Về phần hắn dùng bí pháp hóa ra cái kia đạo đạo hóa thân, tắc thì cũng là dùng đồng dạng từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn bọn hắn. Lại để cho bọn hắn đi vô cùng lo lắng. Không có lệnh của ta, các ngươi cũng muốn rời đi. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Cũng tại lúc này, thanh lâm thanh âm lại một lần bỗng nhiên vang lên. Hắn toàn bộ án giống như là tại tự nói, thế nhưng mà nói ra lại làm cho toàn trường người không khỏi chịu động dung. Cái này phải cần cỡ nào cường đại tự tin mới có thể nói ra nói như vậy a hát. Những lời này trong đó ẩn chứa là như vậy một loại không coi ai ra gì, một loại tùy ý cùng theo tính. Bất luận cái gì một người nhìn thấy như vậy hình ảnh đều muốn chịu cả kinh toàn thân băng hàn. Bất quá thanh lâm lại từ đầu đến cuối cùng đều không có tiến thêm một bước động tác. Cái này lại để cho rất nhiều người không khỏi chịu sinh lòng nghi hoặc. Không rõ thanh lâm đến tột cùng là tại đánh cái quỷ gì chủ ý. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, mọi người phía trước, đột nhiên có một hồi lại một hồi va chạm kịch liệt thanh âm truyền đến. Mọi người không hẹn mà cùng vượt mức quy định nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, đi tại phía trước tộc nhân, rõ ràng một đầu đâm vào một mặt bức tường ánh sáng phía trên. Cái kia bức tường ánh sáng, vô cùng chắc chắn, lại để cho người đâm vào phía trên. Trực tiếp bay lên một mảnh rung động, sau đó đã bị trùng trùng điệp điệp bắn trở về. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, có nhiều người hơn đụng vào cái này một mặt bức tường ánh sáng phía trên. Kết quả của nó nhưng lại đồng dạng, vô luận người này cảnh giới cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể cải biến chuyện như vậy thực. Cái này một mảnh bức tường ánh sáng, không thể phá vỡ. Căn bản không thể đột phá. Cái này lại để cho mọi người rất là chịu rung động. Nghĩ mãi mà không rõ thanh lâm đến tột cùng là lúc nào. Ở chỗ này bày ra cái này một mảnh bức tường ánh sáng. Sẽ chờ các tộc cường giả đón đầu đánh lên. Mà cường như các tộc cường giả, lúc nào bị người vây khốn rồi, đều còn không tự biết. Ha ha, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều vì vậy mà một hồi cười nhạo, đã có một loại lớn lao hoang đường cảm giác. Ngay từ đầu, bọn hắn đều tại nhìn có chút hả hê, đều tại dương dương đắc ý, nhưng lại không biết, người ta Vĩnh Dạ Quân Vương đã thừa dịp bọn hắn không chú ý, đưa bọn chúng khốn tại nơi đây, lại để cho bọn hắn trở thành cá trong chậu. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-tiuc-nối-qui-nối-nas-an-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.